Phược Long tỏa, này là hôm qua cha ngươi đưa tới. Dẫy không thoát được đâu. Sự Yển Tuyết ngồi xuống uống một mụn trà, nói, còn có thể làm gì? Hợp tịch song tu, độ một sợi canh kim cho ngươi. Khóa trói rồng, khuôn mặt tuấn tú của Phong Tính Lan đỏ lên. Giận dữ nói, Sự Yển Tuyết, ngươi không biết xấu hổ. Ngươi chính là thèm khát thân thể của ta. Ngươi hạ tiện, Sự Yển Tuyết hít sâu một hơi. Âm thầm nhắc nhở bản thân, không thể so đo với tiểu bối. Hắn nâng tay phất một cái, vứt Phong Tính Lan lên trên giường. Lòng bàn tay vừa lật, liền hóa ra hai cây giới xích, dài, hướng về phía mông của Phong Tính Lan mà đập xuống. Thước, mình để là giới xích cho thuận lợi gọi về sau. Phong Tính Lan bị đánh ngốc luôn rồi. Đôi mắt Phượng Thụy mở tròn xoe lên. Sự Yển Tuyết, tiếng của Phong Tính Lan tức đến phát run. Ta nhất định phải giết ngươi. Sự Yển Tuyết cười lạnh một tiếng, giới xích giơ lên lại đập xuống, một cái tiếp một cái, quất đến vang bạch bạch, Phong Tính Lan tức đến rồng ngâm đều xuất ra, hai mắt đỏ bừng, gương mặt ngược của Sự Yển Tuyết lạnh lùng. Bên ngoài Quan Lan điện, các tiểu tiên Nga hai má ửng đỏ mà che miệng bịt tai, lén lén ngó vào trong điện, thầm nghĩ, nhị điện hạ này cũng quá kịch liệt rồi. Cách chương.